Tàn độc lương duyên, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi bạn chuyện hay, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 633, vì muốn yên lòng của Vô Tuệ Doanh. Lạch cạch, cửa mở ra, vành mắt Vô Tuệ Doanh đỏ bừng đứng trước cửa ra vào, sắc mặt mỏi mệt. Đào Đào đâu, ở trong phòng đồ chơi à? Lâm Quỳnh Chi nói. Họ đi tới phòng đồ chơi, hai đứa trẻ đang tự chơi, nhưng có thể thấy là đã khóc. Bà ơi, ôm cơ, cô bé lộc cộc chạy bước nhỏ đến trước mặt Vô Tuệ Doanh, làm nũng. Hướng Thu Vân nhìn thấy cảnh này, bất giác đặt tay lên bụng. Sau này con của cô cũng sẽ khó khỉnh, nũng nịu như thế này sao? Em nhìn đi, có phải chị nói đúng là em suy nghĩ nhiều chứ? Hai bà cháu chơi rất vui vẻ, Lâm Quỳnh Chi nói với Hướng Thu Vân. Bình thường mẹ là người suy nghĩ không thấu đáo, nhưng còn chưa tới mức muốn sống muốn chết như em nghĩ đâu. Hướng Thu Vân nhìn mẹ cô thêm vài lần cũng cảm thấy có thể là cô quá nhạy cảm. Cô ở trong phòng đồ chơi một lát rồi đi ra cùng Hạ Vũ Hào. Bây giờ đã là tháng 12, bên ngoài rất lạnh, cô bảo mấy người giúp việc trở lại, đặc biệt dặn dò họ đừng đem việc vừa rồi nói lung tung ra bên ngoài. Bây giờ có thể đi mua sắm chưa? Hạ Vũ Hào hỏi, Hướng Thu Vân liếc qua phía lầu 2, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu. Thời gian mang thai và sau sinh, người mẹ đều rất nhạy cảm, chắc là cô đã suy nghĩ nhiều. Trên đường đi, Hướng Thu Vân cân nhắc rất lâu, mới lên tiếng. Mẹ em và bà Trung không bình thường, em định để thám tử Tào đi thăm dò. Với tính cách của mẹ cô, dù cô hỏi cũng sẽ tuyệt đối không nói cho cô biết. Vừa rồi vẫn đang cân nhắc có nên nói cho anh chuyện này hay không à, Hạ Vũ Hào hỏi. Hướng Thu Vân mấp máy môi, gật đầu. 2 năm qua cô đã quen có chuyện gì đều giữ trong lòng, không nói cho người thứ hai. Nhưng bây giờ, cô muốn thử thay đổi. Khóe môi Hạ Vũ Hào nhếch lên một đường cong cực nhẹ, nhưng biến mất rất nhanh không thấy gì nữa. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hướng Thu Vân, anh đã cho người điều tra. Hạ Vũ Hào nói, năm đó mẹ em có 2 người bạn tốt, một người là mẹ ruột của Khánh Hiên, Miêu Tuệ Lan, một người hiện giờ là bà Trung. Dì Miêu và chú Trung kết hôn chưa tới nửa năm, chú Trung đi quá giới hạn với bà Trung, 2 người lần lượt mang thai, chính là Khánh Hiên và Trung Nhị Thiếu. Ban đầu dì Miêu không biết ba ruột của Trung Nhị Thiếu, đối xử với anh ta rất tốt. Sau đó, mẹ em vô tình biết được chuyện ngoại tình của bà Trung và chú Trung, nhưng bà không nói chuyện này cho dì Miêu biết. Tiếp đó nữa, dì Miêu biết được chuyện này qua lời của người khác lập tức suy sụp, vừa hay lúc ấy Trung Nhị Thiếu đang ở nhà họ Trung, bà ấy muốn giết anh ta, bị mẹ em ngăn lại. Dì Miêu cảm thấy tình yêu và tình bạn đều phản bội lại bà ấy, cùng ngày hôm đó đã nhảy lầu tự vẫn. 2 người bạn tốt nhất lại vì một nam nhân bất hòa, khiến Vô Tuệ Doanh buồn rầu, đau khổ không thôi, mỗi ngày đều do dự có nên nói ra sự thật cho bạn tốt biết hay không. Tại đây có hình ảnh, cách chương.